Bá Vương, chương 98, 98, gây sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Bá Vương điện của nàng đây, Vũ Hạo từ trong giới chỉ lấy ra một bảo dương có chút cũ kỹ. Bên trên còn hiện lên vô số vết nứt, chính là bảo dương mà cậu cướp đoạt được từ trên tay của cốt nhân thủ lĩnh. Thình thịch, bảo dương một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Ấn ký mà phụ thân lưu lại trên người nàng một lần nữa sinh ra cảm ứng. Hô hấp trở nên hơi gấp gáp hơn. Ánh mắt nàng nhìn Vũ Hạo hiện lên vẻ nhu hòa. Như có một dòng nước ấm chảy dọc khắp cơ thể vậy. Khẽ nâng nhẹ bàn chân. Chụt, một nụ hôn nhẹ vào má của cậu. Thưởng cho chàng đó. Tình yêu của ta. Chấm chấm. Linh Vân thẹn thùng đỏ mặt. Ngượng nghịu nói. Ha ha. Với ta nàng còn phải khách sáo như vậy nữa sao? Không chút khách khí, Vũ Hạo liền nhanh tay ôm cái eo mảnh khảnh kia của nàng sát vào mình. Cúi nhẹ đầu xuống trao cho nàng nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp thật sâu. Ho khan vài tiếng, Mỹ Uyển ở bên cạnh hắn giọng nói. Hai người coi ta là không khí hay sao? Hai người Vũ Hạo Linh Vân lúc này mới chậm rãi tách rời nhau. Vũ Hạo cũng không quên nhanh tay ôm Mỹ Uyển vào lòng trao cho nàng một nụ hôn. Sau một lúc lâu sau ba người mới cùng nhau chú ý tới chiếc bảo dương này. Hai nàng cẩn thận một chút. Lần trước ta từng suýt bị ăn thiệt thòi với món đồ chơi này. Vũ Hạo tiến lên một bước trầm giọng nói. Lúc trước khi còn ở trong cấm địa. Khi cốt nhân thủ lĩnh ném mạnh chiếc dương về phía cậu. Nếu không phải phản ứng Vũ Hạo nhanh chóng thì có lẽ bị cái thứ quỷ dị phát ra từ bên trong làm cho trọng thương. Mộc thần biến, vạn mộc phá cửu thiên. Vũ Hạo nhanh chóng biến thân thành trạng thái mộc thần. Bộ giáp to lớn như một tòa thành trì kiên cố. Cầm tắc vô áy náy. Tốt nhất là vẫn để an toàn của bản thân và hai vị lão bà của mình là trên hết. Cạch, Vũ Hạo chậm rãi mở bảo dương ra. Nhưng hoàn toàn không hề có bất kỳ dị biến nào phát sinh cả. Lúc này cả đám mới thở phào một hơi. Rồi mới nhanh chóng chú ý vật phẩm đang được cất giấu bên trong bảo dương. Bên trong không gian bảo dương rộng lớn chỉ vỏn vẹn chứa đựng duy nhất một cuốn sách. Cuốn sách này có phần nhăn nheo. Một màu đen tuyền chủ đạo. Phía trên mặt trước có khắc một biểu tượng mặt trời. Khác với mặt trời đỏ rực bình thường. Biểu tượng mặt trời này lại chỉ có một màu đen tà dị. Đây là cái gọi là công pháp mà Dương Gia Bảo muộn đi tìm lần này sao? Vũ Hạo nhíu nhíu mày hỏi. Quả thực không sai. Linh Vân gật đầu xác nhận nói. Ở đây chỉ khắc mỗi một cái biểu tượng. Cho nên rất khó để biết được đây là thuộc loại công pháp như thế nào. Mỹ Uyển đứng kế bên. Ánh mắt chăm chú nhìn quyển sách đen thui bên dưới nói. Muội đã từng vào thư viện tàng trữ các loại công pháp ở Dương gia rồi. Nơi đó toàn một màu vàng, đỏ, cam làm chủ đạo. Chưa hề thấy loại nào mà có màu sắc khác lạ như này. Linh Vân hơi trầm ngâm nói. Trên thế gian này có vô số công pháp, bí pháp, màu đen. Nhưng ở Dương gia của nàng loại màu sắc công pháp này theo như nàng thấy thì hầu như là chưa hề có. Để ta xem thử. Vũ Hạo hơi khom người định lấy quyển sách kia, thì Linh Vân bên cạnh vội vàng cản lại. Thiếp thấy tốt nhất chúng ta không nên động vào. Cái này để khi nào thiếp về sẽ giao cho phụ thân giải quyết. Linh Vân níu lấy cánh tay cậu nhẹ giọng nói. Dù hơi tò mò xem rốt cục cái thứ đồ chơi này rốt cục là gì. Nhưng cậu cũng tôn trọng ý kiến của Linh Vân. Lúc này cũng gật đầu. Đóng lại bảo dương cẩn thận rồi đưa cho nàng. Thời gian ước hẹn cùng với Diễm Hoàng của Linh Vân cũng đã sắp tới. Cuộc sống trong thời gian này trở nên nhàn nhã. Linh Vân luôn thích kéo Vũ Hạo cùng mình tiến vào sơn cốc. Rồi nằm ở bãi cỏ xanh tùm. Dựa sát vào nhau. Sưởi những tia nắng vô cùng ấm áp. Đầy thư thái và hạnh phúc. Mỹ Uyển cũng biết thời gian nàng ở lại Hạ Du không còn nhiều cho nên nàng cũng rất biết ý tứ dành lại không gian riêng tư cho hai người tận hưởng. Xung quanh là bãi cỏ xanh lục tùm nhìn như một tấm thảm xanh biếc trải dài tới chân trời. Có tiếng chim hót, vượn kêu, cách đó không xa là những dãy núi trùng điệp cùng với những đám mây nhàn nhạt lượn lờ. Mọi thứ thật giống như tiên cảnh. Vũ Hạo cùng Linh Vân im lặng nằm trên bãi cỏ, mặc cho ánh nắng chiếu lên cơ thể. Ánh nắng ôn hòa, gió hiu hiu thổi, cảm giác làm cho người ta cảm thấy tràn đầy thư thái và buồn ngủ. Hơi nghiêng đầu, mắt phượng sáng như bảo thạch của Linh Vân nhìn về hướng gương mặt thanh niên anh tuấn trẻ tuổi có đôi phần non nớt, đang nhắm hai mắt nhàn nhã nằm bên cạnh, cái miệng hơi cong lên. Lát sau như nghĩ tới việc gì đó, ánh mắt chợt buồn thấp giọng nói. Tiểu Hạo, thời gian không có thiếp bên cạnh chàng phải tự chăm lo thật tốt cho bản thân mình nha. Lắng nghe giọng nói ôn nhu đó, Vũ Hạo mở mắt, nhẹ nhàng kéo sát người nàng lại về phía mình, ôm trọn thân hình quyến rũ trong lòng, cảm nhận được bầu sữa mềm mịn áp sát vào mình, cảm nhận hơi thở ấm áp như gió xuân, cảm nhận được mùi hương như ngàn vạn cánh đồng hoa. Thực lòng mà nói, giờ đây biết nàng tạm thời sắp rời xa mình, Vũ Hạo cũng có chút thổn thức. Cả hai không nói câu nào, chỉ lặng lặng nằm đó ôm nhau, nhịp tim như hòa cùng một nhịp đập vậy. Linh Vân thực sự mong sao cho khoảnh khắc này cứ như vậy mãi, đừng bao giờ trôi đi. Nhưng khoảnh khắc nào thường đẹp lại thường trôi qua rất nhanh. Đột nhiên có rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng, mấy điểm đen nhỏ xuất hiện phía bắc trực tiếp bay về phía cả hai. Thanh âm xé gió bén nhọn càng lúc mãnh liệt. Sau một lúc, điểm đen càng lúc càng lớn. Cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi tầm mắt có thể thấy. Hơi nhíu mày, giờ phút này Vũ Hạo mới ngẩng đầu lên mới phát hiện là ba chiến thuyền cỡ lớn. Một màu đỏ rực như lửa, ầm ầm phá không mà đến. Chiếc thuyền đi đầu dường như là to hơn hai chiếc còn lại một chút. Trên lá cờ chỉ viết đúng một chữ, Dương. Hai chiến thuyền tầm trung phía sau thì thêu một chữ, Diễm. Ba chiến thuyền này phá không mà đến, mục đích không cần nói cũng biết. Dẫn đầu là hai vị lão giả. Một người là Diễm Hoàng, một người là một lão già khoác lên trên mình bộ hồng bào. Họa tiết là những con rồng đang hướng về phía Thái Dương. Xung quanh đều có vô số thân ảnh. Người này thân đều mặc một bộ hỏa bào, ánh mắt không đổi, sắc bén như kiếm, làm người ta cảm thấy một tia hàn ý. Ngoài hai lão già có tu vi hóa thần ra thì những người còn lại đều có tu vi kim đan, nguyên anh cảnh trở lên. Đội hình này nếu đem đi san phẳng cái hạ du này thành bình địa thì cũng là việc dễ như ăn kẹo vậy. Chiến thuyền dừng lại trên thiên không. Ánh mắt từng người dán chặt vào thân ảnh Linh Vân. Còn Vũ Hạo bên cạnh hầu như đám này đều coi như là không khí. Linh Vân tiểu thư lâu rồi không gặp. Lão già đi cùng ban nãy cười lên ha hả phi thân xuống dưới. Hơi chắp tay ôm quyền nói. Đoàn người lấy lão già này làm chủ. Ngay cả Diễm Hoàng cũng chỉ có thể theo phía sau, là cũng đủ hiểu bối phận tên này cũng không hề nhỏ. Lục trưởng lão, ngài khỏe chứ? Linh Vân cũng khẽ ôm quyền cung kính nói. Là trưởng nữ của một đại gia tộc, uy vọng cùng lễ nghĩa là điều không thể không có. Ha ha, Linh Vân tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Theo sau hai người Diễm Hoàng cùng lục trưởng lão kia, một thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Hướng Linh Vân cười nói, vị nam tử này tuổi cũng không lớn, tựa hồ chỉ khoảng 20-21 tuổi, chênh lệch độ tuổi so với Vũ Hạo cùng Linh Vân là không nhiều. Bộ dáng cực kỳ tuấn tú, tu vi cũng đã đạt tới kim đan sơ kỳ, điều này có thể nói thiên phú cùng thực lực rất không tồi. Sau một phen chào hỏi, lúc này tên này mới chuyển qua chú ý tới Vũ Hạo. Ánh mắt tên này cực kỳ sắc lẹm, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Bộ dạng giống như hít thở chung bầu không khí với Vũ Hạo là một nỗi sỉ nhục với hắn vậy. Vũ Hạo khẽ nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu với cái tính cách kiêu ngạo của gia hỏa này. Mẹ nó, tên tiểu tử này còn ngông cuồng hơn cả mình. Trên đời này Vũ Hạo ghét nhất hai loại người. Một là người dám đụng tới người thân, bằng hữu hắn. Hai là những tên ra vẻ cuồng vọng hơn cả hắn. Nếu như không phải nể mặt Linh Vân, cộng thêm bên cạnh còn có vài cao thủ nguyên anh cùng hóa thần đứng đây thì Vũ Hạo thực sự muốn lên đập cho cái tên này một trận. Kim đan thì đã sao chứ? Chẳng lẽ đại gia còn phải sợ ngươi sao? Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tiểu Hạo đến giờ thiếp phải đi rồi. Ánh mắt hơi đỏ. Linh Vân lại tiếp tục nói. Thiếp vẫn chờ câu nói kia của chàng. Chờ chàng một ngày nào đó sẽ tới Dương gia ta cầu thân. Khuôn mặt cố lộ ra nụ cười. Lúc này nàng đã cố kìm nén những giọt nước mắt. Hướng Vũ Hạo nói. Vũ Hạo không nói gì trực tiếp ôm nàng vào trong lồng ngực. Cảm thụ giây phút thư thái này lần nữa. Lúc này cậu mới ghé sát vào tai Linh Vân nói. Nam nhi đại trượng phu. Đầu đội trời chân đạp đất. Ta nhất định sẽ giữ được lời hứa của mình. Chỉ cần cho ta một thời gian nữa mà thôi. Nhìn Vũ Hạo gan lớn ôm Linh Vân trong lòng. Tên kia khuôn mặt khinh bỉ vừa rồi lúc này cũng đã thu hồi lại. Thay vào đó ánh mắt lộ ra đầy vẻ băng lãnh. Sát cơ ẩn ẩn được hình thành. Phải biết rằng Linh Vân ở trong tộc không chỉ mang danh đại tiểu thư của Dương gia. Mà tư chất cùng sắc đẹp của nàng cũng đều thuộc hàng đỉnh tiêm ở Thượng Du. Nếu không phải do chấp hành nhiệm vụ quan trọng do tộc trưởng giao phó. Điều kiện thiếu thốn trong nhiều năm. Nên mới tiến triển chậm chạp như ngày hôm nay. Nàng là tiên tử. Là người tình trong mộng của vô số nam nhân trong tộc. Cũng là người tình trong mộng của hắn bao lâu nay. Hôm nay lại bị một con kiến mà hắn khinh thường tay trong tay. Công khai ôm nữ thần trong mộng trước mặt hắn. Thử hỏi có sự tình cay cú nào cay hơi được cơ chứ. Bàn tay bùng lên hỏa diễm. Sát cơ chợt lóe lên. Khí tức kim đan sơ kỳ mạnh mẽ ép thẳng về phía Vũ Hạo. Lục trưởng nhìn một màn này cũng rất thờ ơ, hầu như là không có ý định can thiệp. Còn Diễm Hoàng một bên lập tức cũng sinh lòng hứng thú. Sự tích của Vũ Hạo trong cấm địa lão cũng đã được nghe qua. Nay một màn này diễn ra, trong lòng lão cũng lộ vẻ mong chờ không biết người mà tiểu thư chọn lựa thực sự có kiệt xuất như trong lời đồn hay không. Mặc dù biết Vũ Hạo cảnh giới không bằng nhưng chỉ cần trụ được 100 hơi thở thôi thì lão cũng đã đánh giá rất cao rồi. Thực lực của tu hành giả ở Thượng Du và Hạ Du không phải thứ có thể đem ra so sánh ngang hàng được. Trong cùng cấp tu sĩ Thượng Du có thể đè bẹp tu sĩ ở Hạ Du chỉ dễ đang như một con kiến mà thôi. Cho nên một màn này phát sinh, Diễm Hoàng cũng không cho rằng Vũ Hạo sẽ được bất kỳ chỗ tốt nào. Cảm nhận được linh lực ba động ở gần, Linh Vân gắt gao nhíu mày nhìn vào thanh niên tuấn tú kia nói. Dương Liệt ngươi đây là có ý gì? Nhìn Linh Vân rồi ánh mắt lại chuyển sang bên khóa chặt vào thân ảnh Vũ Hạo. Dương Liệt trầm giọng nói. Động vào tiểu thư, chết, Vũ Hạo bị sát cơ của Dương Liệt bao phủ. Vẫn tỏ vẻ thờ ơ, như có như không nhìn Dương Liệt. Mặc dù hiện nay tu vi Vũ Hạo mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ nhưng chỉ dựa vào cảnh giới kim đan sơ kỳ của tên này còn chưa đủ khả năng làm cậu kiêng kỵ. Thấy vẻ mặt ung dung bình thản kia của Vũ Hạo, điều này càng làm cho Dương Liệt tức tới phát điên. Nhưng bất quá lúc này khóe miệng hơi nhếch lên, gã cũng mở miệng ra châm chọc. Chỉ dựa vào con cóc ghẻ như ngươi mà cũng dám mơ tưởng ăn thịt thiên nga sao? Đũa mốc mà cũng muốn chĩa vào mâm xôi vàng sao? Biết thân biết phận thì cút, bằng không chết. Nói xong mấy câu, Dương Liệt trên khuôn mặt tỏ ra khinh thường. Linh Vân trong tộc bao nhiêu thiên tài theo đuổi, là hình mẫu lý tưởng làm mục tiêu. Trong đó tự nhiên bao gồm cả hắn. Nhưng lúc trước nhìn Vũ Hạo dám đem Linh Vân ôm vào lòng. Nếu không có Linh Vân hắn đã sớm không nhịn được tại chỗ diệt sát cái tên này rồi. Tu vi tên này chỉ là trúc cơ hậu kỳ lại xuất thân ở nơi hèn mọn như ở Hạ Du. Dù nhìn bất kỳ phương diện nào gã cũng đều xuất sắc hơn tên kia. Hôm nay nói như thế để có thể dùng lời nói để đả kích Vũ Hạo cũng thỏa mãn trong lòng coi như cũng không làm mất thân phận. Theo suy nghĩ ban đầu của Dương Liệt, thì tên kia khi nghe xong điều này phải thẹn quá hóa giận rồi lập tức động thủ với hắn. Lúc đó lấy cớ Vũ Hạo ra tay xuất thủ trước. Rồi lập tức giết chết tên này. Cũng coi như là một cái cớ hợp tình hợp lý. Nhưng mà tất cả diễn biến đều là do hắn tưởng tượng mà thôi. Nhìn vẻ mặt Vũ Hạo bình tĩnh ngỏ ai ý muốn của hắn. Vẻ mặt hờ hững. Nhìn Dương Liệt như nhìn một thằng ngu vậy. Lúc này mới nhếch miệng cười. Lắc lắc đầu nói. Ta có phải cóc ghẻ hay đũa mốc hay không? Có xứng với nàng hay không? Thì ngươi là cái thá gì mà ở đây khua môi múa mép? Muốn khích tướng sao? bằng vào ngươi còn chưa đủ tư cách đó đâu. Kẻ thích tướng giờ lại bị khích tướng lại. Giờ phút này Dương Liệt giống như một ngọn núi lửa sẵn sàng phun trào bất kỳ lúc nào. Làm càn, Dương Liệt quát lớn, khí thế kim đan sơ kỳ bạo phát. Sát cơ lập tức tỏa ra khóa chặt lên người Vũ Hạo. Để ta xem liệu hôm nay, ngươi lấy tư cách gì mà đòi châm chọc, dạy đời ta. Dứt lời, từ sâu trong ánh mắt Vũ Hạo, hồng quang chợt lóe, uy áp đế vương ầm ầm khủng bố bạo phát, lập tức chấn thẳng về phía Dương Liệt. Cách trương.